xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3817, ngược luyến tình thâm nữ phối, 30. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô theater theater như thế lớn phẫu thuật, về sau khẳng định sẽ đau đớn, mấy ngày gần đây đều sẽ rất đau đường quả giúp đỡ nói. Gọi bác sĩ nhiều nhất chính là chuẩn bị giảm đau, nhưng dược hiệu thoáng qua một cái còn là sẽ đau. Chờ khôi phục lại cũng không có cái gì sự tình. Giang Văn Tranh hiện tại không muốn nói chuyện, êm đẹp chịu một đao, trong lòng của hắn rất khó chịu. Nhưng nhớ tới Giang Lâm, hắn vẫn hỏi, Lâm Lâm như thế nào? Lâm Lâm vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá, bác sĩ nói, phẫu thuật rất thành công, tiếp xuống liền cần quan sát bài xích phản ứng. Cảnh An An vội vàng nói, con mắt đỏ bừng nhìn xem Giang Văn Tranh. À Tranh, may mắn có ngươi, Lâm Lâm mới cứu. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, chờ Lâm Lâm tỉnh lại gọi ta. Giang Văn Tranh hiện tại một chút đều không muốn nâng những này, vô duyên vô cớ chịu một đao, liền xem như vì cứu Giang Lâm, trong lòng của hắn còn là không dễ chịu. À tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xem một chút Lâm Lâm, một hồi lại tới. Giang Văn Tranh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn dáng vẻ, Cảnh An An không có chút nào để ý, đối phương vì mình muội muội hy sinh như thế lớn, chịu đựng thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ, có chút ít tính tình làm sao. À Tranh, ngươi muốn ăn cái gì? Tạm thời chỉ có khả năng cho ngươi làm điểm danh sách, chờ ngươi vết thương khôi phục tốt về sau ta lại cho ngươi làm mặt khác. Hiện tại Cảnh An An, hận không thể đem Giang Văn Tranh xem như hoàng đế phụng dưỡng, hắn nói cái gì chính là cái đó. Giang Văn Tranh rõ ràng biết rõ Cảnh An An tính cách, thuận miệng nói hai món ăn, đem Cảnh An An đuổi. Cảnh An An vô cùng cao hứng đi, đương nhiên là nhìn Giang Lâm. Đường quả nhìn xem Cảnh An An bóng lưng, như có điều suy nghĩ, nàng cho rằng dạng này phát triển tiếp, có một số việc có thể sẽ không bằng ý của nàng. Hiện tại Cảnh An An, tựa hồ vô cùng cảm kích Giang Văn Tranh. Trải qua này một lần, tương lai Giang Văn Tranh bất luận làm sao đối Cảnh An An, nàng khả năng đều sẽ nhẫn thụ lấy, sẽ không có câu oán hận nào. Đây cũng không phải là kết quả nàng muốn, Giang Văn Tranh không những cặn bã, còn là cái đồ biến thái, không có lương tâm, phải bị toàn thế giới tất cả mọi người vứt bỏ, dựa vào cái gì còn có thể đạt được Cảnh An An một lòng một ý đối đãi. Hệ thống cũng nhìn ra túc chủ đại đại, Cảnh An An hiện tại đối Giang Văn Tranh là lại tình yêu vừa cảm kích, hơn nữa nàng hẳn là phát hiện Giang Văn Tranh thái độ đối với Giang Lâm không tầm thường. Cứ theo đà này, Giang Văn Tranh nếu như đưa ra tương lai muốn cùng nàng làm hữu danh vô thực biểu phu thê, Cảnh An An sợ là đều sẽ đáp ứng. Một cái là chính mình thương yêu thân sinh muội muội, còn kém chút lại một lần nữa mất đi đối phương. Một cái khác là người mình thích lại cứu chính mình thân sinh muội muội tính mệnh. Lấy Cảnh An An loại này tính tình, sợ sẽ còn cảm động giữa hai người chân tình, nguyện ý chủ động thoái vị đâu. Nếu là đổi một người, khẳng định sẽ chịu không được, nhưng Cảnh An An liền khác biệt, tuyệt đối chịu được. Ta đã nghĩ đến, trước nhìn tình huống đi, lại để cho Giang Văn Tranh tiêu sái một hồi, không phải còn không có một lần phẫu thuật sao? Đường quả khóe môi treo một vòng nụ cười xấu xa, chịu một đao, vậy cũng không đủ, vì chân ái, nhiều chịu hai đao kia cũng là hẳn là. Không nóng này, từ từ sẽ đến. Góc truyện audio.com. Đến mức Cảnh An An, nàng đã có dự định, lại không tốt liền cho đối phương đến một viên hoàng lương nhất mộng, cam đoan cái gì đều hiểu. Nếu như hoàng lương nhất mộng đều không có cách nào cải biến Cảnh An An ý nghĩ, nàng cũng không sợ. Dù sao, có hay không có Cảnh An An, Giang Văn Tranh đời này cũng không có khả năng tốt qua. Tại Giang Văn Tranh nằm viện trong lúc đó, đường quả thường thường hướng trong bệnh viện chảy. Cách chương.